Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, 10 người, trong mắt ngươi có cho bụi mới cần lau. Vi sư trong mắt không cho bụi, tự nhiên không cần xoa, thế nhưng là sư phụ, Lý Tu Duyên còn muốn hỏi lại, nhưng Tuệ Viễn Thiền Sư phất phất tay, được rồi, đi đường đi thôi, chẳng lẽ ngươi đã quên còn muốn đi Linh Tiên Trấn sao? Phía ngoài mưa gió đều tản đi, nghe được Tuệ Viễn Thiền Sư lời nói, Lý Tu Duyên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trước đó còn mây đen dày đặc, lôi điện chồng chất bầu trời. Lúc này thật đã trải qua tạnh, một sợi ánh nắng chậm rãi từ mây đen khe hở bên trong thấu đi ra. Giống như kim quang đồng dạng, sư phụ, Lý Tu Duyên quay người lại thề, còn muốn nói chuyện, lại phát hiện trên đài cao đã trải qua không có một ai. Mấy tức trước còn tại tạo hình tượng Phật Tuệ Viễn Thiền Sư, đã trải qua không rõ biến mất, chỉ là Lý Tu Du không có lộ ra quá mức kinh ngạc. Từ khi biết mình sư phụ thân phận chân chính sau, đối với hắn xuất quỷ nhập thần, đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa vừa rồi cùng sư phụ cái kia vài câu thiên cơ, kỳ thật nói rõ hết thảy. Bồ đề vốn không phải là cây, gương sáng cũng không phải đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Lý Tu Duyên bỗng nhiên nhìn thấy đối diện bức tường kia bụi bẩn trên vách tường, không biết khi nào viết lên cái này 4 câu kệ nói. Mực nước đầm đìa, còn chưa làm đi. Hắn nhẹ nhàng đọc một lần, thần sắc lại là có chút ngơ ngẩn. Một chữ tình, thật là như là bụi bặm một dạng. Chỉ cần không cảm thấy nó tồn tại liền sẽ không tồn tại à. Ẩn Lư, Nhẹ Nhan Các, Sở Kính Tâm đứng ở cửa vườn hoa trước, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua trước người mình Tống Thiên Trì. Thực sự là một đời người mới thắng người cũ. Tống Thiên Trì chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ đáng sợ nữ tử. Vẻn vẹn chỉ là tu hành 3 năm, liền bước vào ngồi chiếu sơ cảnh, mà mình làm năm cũng là tự xưng là thiên tài. Tu hành 100 năm, cũng bất quá là ngồi chiếu cảnh đỉnh phong. Khoảng cách trích tinh cảnh có cực khoảng cách xa. Tống Lư chủ thế nhưng là vì Tống Nguyên Thư sự tình tới. Sở Kính Tâm nhàn nhạt mở miệng nói. Tống Thiên Trì lắc đầu, thanh quắc khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng chán ghét. Tống Nguyên Thư tuy là lão phu chất tử, nhưng làm người phóng đãng không chịu nổi. Bản thân đi đầu vô lễ, bị Kính Tâm cô nương chém tới một cánh tay cũng chẳng trách người khác. Hơn nữa Liễu Lư chủ ra mặt hòa giải, Tàng Tâm Cốc cùng La Phù Sơn đã trải qua thỏa đàm. Lão phu cần gì phải nhiều chuyện, cái kia Tống Lư chủ đến đây cần làm chuyện gì? Yêu thần tương liễu, Tống Thiên Trì nhìn chằm chằm mặt mũi Sở Kính Tâm, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Tống Thiên Trì lời nói, trên mặt của Sở Kính Tâm cũng không có cái gì chấn kinh hoặc là sợ hãi. Chỉ là đôi lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Tống Lư chủ có chuyện nói thẳng. Kính Tâm thân là trừ yêu sư nhất mạch, chỉ cần có trở nên chỗ, tất không chối từ. Tống Thiên Trì trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Lục đại trong thế lực trích tinh cảnh trừ yêu sư cùng yêu ma bên trong yêu vương cường giả tại bắn Dương phủ Linh Tiên Trấn một vùng rằng co ngươi nên rõ ràng. Sở Kính Tâm nhẹ gật đầu. Việc này sư huynh Hoàng Tử Thành đã trải qua thông chi qua nàng, kỳ thật cũng là để cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vạn nhất nếu là trừ yêu sư cùng yêu ma chiến tranh triệt để mở ra, cái kia chính là dị thường thảm thiết kết cục. Song phương đã trải qua tạm thời đạt thành hiệp nghị, Tống Thiên Trì nói. Sở Kính Tâm nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ Tống Thiên Trì báo cho chính mình gây chi chiến đã bắt đầu. Mặc dù mình không hề e ngại, nhưng là nếu quả thật như vậy lời nói, toàn bộ nhân gian nhất định sẽ sinh linh đồ thán, vô số thành trấn lại biến thành Lý Gia Trang, triệt để hủy diệt. Tống Thiên Trì giận dữ nói, đối với yêu ma mà nói, chỉ cần kéo tới yêu thần tương liễu triệt để khôi phục, đó chính là thắng lợi. Đến lúc đó nhân loại trừ yêu sư bên trong không có người nào có thể ngăn cản đối phương. Nhưng cũng không có lựa chọn, trích tinh cảnh giới trừ yêu sư số lượng vẫn là không kịp yêu vương tới nhiều. Hơn nữa, dù là thực đem những yêu vương đó diệt sát, cũng không có ai có thể một lần nữa phong ấn trấn áp yêu thần tương liễu. Thế gian lại không Tuệ Viễn Thiền Sư. Sở Kính Tâm ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thiên Trì, lần nữa cất cao giọng nói, Tống Lư Chủ nếu đến đây thấy ta, tất nhiên là có chỗ phân phó, xin cứ nói thẳng. Tống Thiên Trì do dự một chút, thấp giọng nói, song phương quyết định sau cùng, để trích tinh cảnh trở xuống trừ yêu sư cùng yêu vương trở xuống yêu ma đều ra 10 vị. Lấy toàn bộ bắn dương phủ là chiến trường, người thắng liền có thể bước vào linh tiên trấn. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tiếc nuối, tiến vào phiến chiến trường này sau, sinh tử đã không khỏi mình. Lấy Sở Kính Tâm cho thấy tu hành thiên tư, nếu như không vẫn lạc lời nói, trăm năm sau, thậm chí mấy chục năm sau, tất nhiên là một vị trích tinh cảnh cường giả. Nhưng là cái này 10 vị trừ yêu sư, tất nhiên là muốn cường đại nhất thiên tài, mới có hy vọng từ nơi này trong trường chiến đấu thắng được. Tiến vào linh tiên trấn, mặc dù Tống Thiên Trì không biết dù là những đệ tử này thắng, tiến vào linh tiên trong trấn, thì có ích lợi gì? Nhưng nếu những đại nhân vật kia dĩ nhiên quyết định, tất nhiên có thâm ý khác. Nghe được Tống Thiên Trì lời nói, Sở Kính Tâm lông mày chăm chú nhăn lại, nàng hỏi lần nữa, lấy toàn bộ bắn dương phủ xem như chiến trường. Bắn dương phủ tại Giang Ninh phụ cận, phương viên chân có mấy trăm dặm, trong đó nhân khẩu gần như mấy vạn, những người này làm sao bây giờ? Mặc dù Sở Kính Tâm không hỏi ra miệng, nhưng Tống Thiên Trì rõ ràng nàng ý tứ, sắc mặt của hắn nghiêm một chút, trả lời. Nếu như lần này yêu thần tương liễu khôi phục, cái kia toàn bộ thiên hạ mấy chục triệu nhân khẩu, tất cả bị yêu ma món ăn trong bụng, cái này mấy vạn bách tính, chỉ có thể bỏ qua. Sắc mặt của Sở Kính Tâm nhịn không được tái đi, nàng rất rõ ràng, nếu quả thật muốn di chuyển cái này mấy vạn bách tính, khẳng định cũng được, chí ít cũng có thể cứu ra đại bộ phận, nhưng là rất rõ ràng. Những cái này trừ yêu sư bên trong các cường giả, hoàn toàn không có đem những phàm nhân này để ở trong mắt. Đúng rồi, Liễu Lư Chủ có cái yêu cầu, để Tuệ Viễn Thiền Sư đệ tử đạo tể cũng gia nhập 10 người này danh ngạch bên trong đến, không biết hắn ở nơi nào. Tống Thiên Trì cũng không hiểu Lư Chủ đến cùng ý tưởng thế nào. Cái kia gọi đạo tể tăng nhân, liền trừ yêu sư đều không phải là, nắm giữ một chỗ, há không lãng phí. Sở Kính Tâm đối với này đã có đoán trước, những cái kia trích tinh cảnh các cường giả, cũng không có cách nào một lần nữa trấn áp yêu thần tương liễu. Mà Tuệ Viễn Thiền Sư lại thường xuyên rơi vào bị điên bên trong, không cách nào dựa vào, bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Lý Tu Duyên. Liễu Nhiên biết hắn Hàng Long La Hán hóa linh, mặc dù lục đại thế lực những người kia chưa hẳn tin tưởng, nhưng đã không đường có thể đi, cũng không bằng thử một lần. Đạo tể vừa mới ra ngoài, không bao lâu liền sẽ trở về, chúng ta bao lâu xuất phát? Sắc mặt của Sở Kính Tâm có chút hờ hững, nàng không hề e ngại lần này bị chọn nhập trong 10 người. Hơn nữa Lý Tu Duyên ở trong đó, nàng nhất định cũng sẽ đi vào theo, nhưng là đối với đem chọn cái bắn dương phủ xem như chiến trường, triệt để coi thường những cái kia dân chúng sinh mệnh, để Sở Kính Tâm cực kỳ phẫn nộ, chỉ là nàng cũng không có cách nào đi cải biến. Nhìn thấy Sở Kính Tâm dáng vẻ, Tống Thiên Trì nhẹ gật đầu, mở miệng nói, 10 người danh ngạch đã trải qua tuyển định, hôm nay liền muốn xuất phát. Yêu thần tương liễu khôi phục sắp đến, có thể tranh thủ thêm một ngày là hơn tranh thủ một ngày. Đúng rồi, kính tâm cô nương, liễu lư chủ vẫn còn phân phó. Ngươi có thể đi ẩn lư tùy ý chọn một kiện hợp ý cực phẩm pháp khí. Tống Thiên Trì bổ sung một câu, mọi người còn đang nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.